Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4443, đều không bình tĩnh năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này, nàng đối cung linh tiền chủ nhân. Không biết nên bội phục, hay là nên oán trách. Một cái bảo tàng làm cho như vậy phiền toái. Sát, thực dối rắm, thực khảo nghiệm người A, có hay không? Lúc này mộ nữ cố ý xem nhẹ. Cái loại này đổi lại nàng chính mình tàng bảo bối. Có thể hay không so nhân ra càng thêm rối rắm. Khảo nghiệm càng nhiều. Rốt cuộc, ai đem chính mình đồ vật để lại cho người khác, đều sẽ có điểm không cam lòng. Nghĩ sẽ không dễ dàng để cho người khác được đến. Nếu không, nhiều năm như vậy, cũng sẽ không lưu đến bọn họ nhóm người này ra hỏa tới tìm. Mặc Liên Thành trầm ngâm một chút, nói tiếp hỏi, tiền bối, nơi này bốn phía thấy không rõ lộ, chúng ta nên như thế nào làm, mới có thể đi ra cái này không gian? Cung Linh nói, lộ, kỳ thật vẫn luôn ở các ngươi trong lòng, cảm thấy thấy không rõ lộ, vậy đi phía trước đi, vẫn luôn đi phía trước đi, kiên trì không ngừng. Mặc Liên Thành nhìn trắng xóa một mảnh phía trước. Tiền bối có không lộ ra một chút, chúng ta đại khái phải đi bao lâu? Cung Linh ý vị sâu xa mà trả lời, phải đi bao lâu? Ta không biết, là thật sự không biết sao? Chỉ sợ không phải đâu. Nghĩ đến Cung Linh phía trước vài lần tương trợ, mỗi một lần đều là điểm đến tức ngăn. Mặc Liên Thành cong cong môi, không tính toán khó xử nó. Ngược lại, Khúc Đàn Nhi nghe được lực cảm quen thuộc, loại này lời nói, đã từng ở nơi nào nghe qua đâu. Bất quá, nàng nhất thời lại không nghĩ ra được. Đa tạ, Mặc Liên Thành đơn giản nói lời cảm tạ. Sau đó, tự hồ tự hỏi từng cái. Tiếp theo, từ nhẫn không gian bên trong, lấy ra một cái chai. Hướng Loan Nguyệt Dương Cung thượng sái điểm huyết tích. Huyết tích thực mau biến mất ở Dương Cung. Cung Linh dư vị vô cùng đồng thời, lại giấu không được ngoài ý muốn. Người đây là, Mặc Liên Thành bày ra khiêm tốn trạng. Phía trước, tiền bối vất vả, mặt sau, con đường phía trước từ từ. Hết thảy không biết, liền làm phiền tiền bối chỉ điểm. Cái gọi là ăn người miệng mềm. Mỗ gia tin tưởng, mỗ Cung Linh sẽ hiểu hắn ám chỉ. Cung Linh, sống như vậy lớn lên 5 tháng. Lần đầu mà, nó cảm nhận được mỹ vị máu. Lệnh nó như ngạnh ở nghẹn cảm giác a thực mau. Mặc Liên Thành đem Cung Linh ý tứ nói cho đại gia. Tần Lĩnh đám người rất là nghi hoặc. Tần Lĩnh hỏi, cho nên, chủ tử, vị kia tiền bối ý tứ, là muốn chúng ta lang thang không có mục tiêu mà đi xuống đi. Mặc Duẫn Dục cũng tò mò xen mồm. Cha, ngươi xác định. Chúng ta như vậy là có thể đi ra cái này thần bí không gian. Phong Cửu càng là vẻ mặt lựa chọn cực khổ chứng lo trước lo sau mà xem. Liên Thành, ta nghĩ đến một vấn đề. Vị kia nhìn không thấy cao nhân nói đi phía trước đi. Chính là hướng ai phía trước đi? Ngươi, ta, vẫn là, hắn này nói chuyện, nhắc nhở những người khác. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tỉnh ngộ, đúng vậy, bọn họ là quay chung quanh hai vợ chồng mà chạm, cho nên, mỗi người phía trước đều không giống nhau. Không nói bọn họ, chính là hai vợ chồng, đều là nghiêng thân mình mà chạm, hai người bọn họ phía trước cũng là chỉ hướng bất đồng phương hướng. Dương Cung bên trong cất giấu cái gì cao nhân a? Cảm giác mỗi một lần tương trợ. Đều là trợ một nửa lưu một nửa. Như vậy, thật sự quá không cho lực. Mọi người một trận tâm tắc. Sau đó, đừng cọ sát. Nếu nói đi, vậy đi thôi. Nhiều đi đường, khá tốt. Lưu Thiên Thủy nói. Khoa trương mà duỗi lười eo. À, lão tử hồi lâu không có cùng người bình thường giống nhau đi rèn luyện thân thể. Phong Cửu thật cẩn thận trưng cầu một câu. Nếu là phương hướng sai rồi đâu? Đại gia lại một trận trầm mặc, thẳng đến Tần Lĩnh Âm chắc chắc tiếng nói vang lên. Không sợ, chúng ta có chủ mẫu ở. Lời này nói, có đạo lý. Đại gia nháy mắt bậc lửa hy vọng. 4446, cách chương.